Thần Điêu Phong Vân, chương 013, Hổ Báo Lôi Âm, góc truyện audio.com. Thông qua mộ dung bác tự tay ghi chép, Lý Hổ trong lòng có cảnh giác. Tại đây cái tiểu thuyết thế giới, có thể đả thông toàn thân kinh mạch nội ra quyền pháp này giá trị so với Dịch Cân Kinh, còn cường, nếu làm cho người ta đã biết, chỉ sợ chính mình đem vĩnh thà bằng ngày, liền cháy quang, xem hoàn bút ký sau. Lý Hổ ở đống lửa tiền lâm vào trầm tư, này đã muốn là mộ dung Ngọc Giang Yến ly khai ngày thứ ba. Hắn vẫn đang không có đi ra Đại Sơn, nếu không phải hắn 21 thế, đảm nhiệm quá bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, có này cực kỳ phong phú dã ngoại kinh nghiệm, nói không chừng đã muốn bị lạc phương hướng. Lý Hổ đem này bút ký lặp lại đọc mấy lần, trong lòng có chút phạm sầu, nếu như đi Thiếu Lâm tự trong lời nói. Hiện tại Thiếu Lâm thu đồ đệ thập phần nghiêm khắc, nhất định hội cẩn thận xem xét chính mình có hay không tu luyện võ công. Nếu là tu luyện nội gia quyền tại đây cái thế giới nhân khai nói bất quá là luyện chút ngoại môn công phu mà thôi. Đến cũng sẽ không so đo, nhưng là vạn nhất bọn họ dùng nội lực tra xét chính mình căn cốt kinh mạch. Phát hiện chính mình toàn thân kinh mạch toàn thông, sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình đâu. Này ý tưởng làm cho hắn có chút do dự, không biết có nên hay không đi Thiếu Lâm, nhưng là không đi Thiếu Lâm, chính mình liền không thể học được trong chốn võ lâm thượng thừa công phu nha. Chẳng sợ chính mình hiện tại đem quốc thuật tu luyện đến đan kính chỉ sợ cũng vô pháp cùng chân chính nhất lưu cao thủ làm sinh tử đã đấu. Dù sao, thế giới này nội lực chân khí uy lực quá lớn, chính mình chỉ sợ không thể thừa nhận nhất kích. Đang ở phiền não khi, ầm vang long, đúng lúc này, thiên không bên trong truyền đến nặng nề tiếng sấm, từng đạo tia chớp loạn vũ, tựa như ngân xà, Lý Hổ chạy nhanh tìm một cái khô mắt thạch oa ngồi xuống. Này thạch oa rất nhỏ thực thiền, chỉ có thể cất chứa một hai cá nhân, nhưng đã muốn cũng đủ có thể đụt mưa, tiếng sấm cuồn cuộn bên trong, bên ngoài mưa to xuống. Oanh, lại là một tiếng thật lớn tiếng sấm, chấn đắc đất rung núi chuyển, tiếng sấm qua đi, đó là dư âm, ở thiên địa trong lúc đó vần quanh. Dần dần, Lý Hổ nghe này lôi âm, nhớ tới luyện tủy hổ báo lôi âm, hiện đại võ thuật chia làm minh kính, ám kình, hóa kính ba loại luyện pháp, còn có ba bước công phu, đó là dịch cốt, dịch cân, dịch tủy, phân biệt là rèn luyện cốt cách, cơ, còn có cốt tủy. Phía trước hai bước công phu, cốt cách, cùng cân, cơ thể đều hảo rèn luyện, duy chỉ có cốt tủy, khó nhất rèn luyện đến. Quyền thuật đột phá phía trước hai bước luyện pháp, cũng bất quá chính là võ lâm cao thủ thôi. Chân chính yếu dùng võ thông thần, đạt tới vô cùng kỳ diệu, phát thai hoán cốt bộ, không nên có đệ tam bước dịch tủy công phu không thể. Cốt tủy là tạo huyết. Luyện đến cốt tủy, tương đương toàn thân thay máu, có thoát thai hoán cốt ý tứ ở bên trong, thế nào tài năng đem công phu rèn luyện đến cốt tủy bên trong đi đâu? Thì phải là dùng thanh âm chấn động đến rèn luyện, này thanh âm cũng không phải miệng phát ra đến, cũng không phải bụng khí chuyển động, mà là công phu luyện hảo sau, có thể tùy ý khống chế chính mình thân thể thượng mỗi một chỗ cốt cách. Cơ thể, làn da, ngũ tạng lục phủ, đang có quy luật rất nhỏ rung động, sở hữu rung động thanh âm hội tụ đứng lên, vang thành rất nhỏ một mảnh, giống như trên bầu trời sấm rền lan quá. Đây là hổ báo lôi âm, chùa miếu bên trong sao chung, chung vang sau, giọng nói không dứt, cái kia dư âm, chính là toàn bộ chung rất nhỏ rung động, sấm rền thiên, cũng là sở hữu không khí ở đang chấn động. Công phu lúc ban đầu, trích một cái khai phá thân thể tiềm năng quá trình, nhân thân mình tiềm lực đều khác biệt, người da vàng thể lực lên trời sinh không bằng người da đen hoặc là bạch nhân. Như vậy chẳng phải là người da đen bạch nhân luyện tập quyền pháp lợi hại nhất? Đương nhiên không phải, bất quá cổ đại tiên hiền tiêu phí vô số thời gian đã sớm giải quyết tư chất tạo thành sai biệt. Thì phải là hổ báo lôi âm rèn luyện cốt tủy. Cốt tủy tạo huyết, là nhân một thân căn bản, ở rèn luyện cốt tủy sau, nhân thân thể tố chất cũng sẽ dần dần tăng cường, cho dù một cái gầy yếu nhân, luyện đến cuối cùng, cũng sẽ cường tráng như lão hổ. Lão hổ xương cốt tối bổ dưỡng. Hổ cốt, chính là bởi vì lão hổ trời sinh liền nắm giữ lôi âm. Bất quá hổ báo lôi âm kỹ xảo chính xác bất khả tư nghị. Mỗi căn khớp xương vận động, cơ thể liên lụy, đều có trước sau tuần tự. Thường thường một tia rất nhỏ địa phương sai lầm rồi. Đáng kể luyện đi xuống. Chẳng những không thể tăng cường thể năng, ngược lại hội tổn thương thân thể. Từ xưa đến nay, này hổ báo lôi âm đều là bí truyền. Này tiểu thuyết thế giới chung, dịch cân kinh, cửu âm chân kinh, trích cho nên bị xưng là lợi hại nhất bí tịch. Này căn nguyên cũng không phải chúng nó tu luyện ra nội lực có bao nhiêu lợi hại thần kỳ. Hơn nữa bởi vì dịch cân kinh có thể dùng nội lực từng bước cải thiện nhân thể chất. Đạt tới thoát thai hoán cốt bộ, cửu âm chân kinh trung tối thần kỳ chính là dịch cân đoán cốt, thiên nội lực. Năm đó Hoàng Đường một cái văn nhược thư sinh, có thể ở 3-4-10 tuổi mới tu luyện, lại có thể thành tựu một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là bởi vì hắn trước hết lĩnh ngộ ra dịch cân đoán cốt thiên chính là tối thần kỳ địa phương. Hồng Thất Không công lực toàn phế tu luyện dịch cân đoán cốt thiên sau thế nhưng hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa cao hơn một tầng, không thể không nói là kỳ tích, nhưng là hổ báo lôi âm cũng có thể giải quyết vấn đề này. Hơn nữa không nên nội lực chân khí, này nếu làm cho người trong giang hồ đã biết, chỉ sợ hội nhắc lên không thua cửu âm chân kinh tinh phong huyết vũ. Lý Hổ cơ thể ở thong thả run run chấn động chung. Lý Hổ lỗ tai bên trong dần dần nghe thấy được chính mình cốt cách phát ra có quy luật ong ong tiếng động. Phối hợp róc rách máu ở mạch máu giữa dòng động như núi tuyền thanh âm. Thế nhưng cùng bên ngoài vờn quanh ở trong thiên địa lôi âm dư thanh có vài phần tương tự. Đọc truyện online tại choang. Com bên ngoài mưa to, tiếng sấm một người tiếp một người ngay cả vang. Lý Hổ cẩn thận nghe, cuối cùng đơn giản nhắm lại hai mắt của mình, trong lòng không có một chút tạp niệm. Chỉ còn lại có thiên địa trong lúc đó phát ra cuồn cuộn lôi âm cùng chính mình thân thể khớp xương chấn động. Máu lưu động phối hợp bắt trước lôi âm. Đến cuối cùng, Lý Hổ dần dần cảm thấy, chính mình thân thể bắt trước lôi âm thế nhưng cùng thiên địa trong lúc đó phát ra lôi âm tuy hai mà một. Hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, cũng không biết qua bao lâu, thiên thượng tiếng sấm dần dần đình chỉ, mưa rơi xuống thanh âm cũng đình chỉ. Lý Hổ nhắm lại ánh mắt cảm giác được một mảnh quang minh. Mở to mắt, đi ra thạch oa, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông. Non sông hồng biến, cư nhiên lại là một cái sáng sớm. Sau cơn mưa sáng sớm, không khí tươi mát, sơn hạ cây cối đặc biệt mi. Lục giống nhau yếu chảy xuôi ra chất lỏng đến. Âm dương giao hòa mà thành lôi. Lôi rời núi chung. Vạn vật nảy mầm, dừng ở đây, Lý Hổ cuối cùng là hiểu được quốc thuật chân lý. Khí thế ảo diệu, cũng đem nhiều như vậy năm qua, tôi luyện tâm ý tu luyện, chân chính thông hiểu đạo lý. Chính như mãng xà nhất bính, nốt nhật nguyệt lấy hóa rồng, hài, đả thông tâm linh các đốt ngón tay sau. Lý Hổ tâm ý thủy đại hải ba đào giống nhau phập phồng. Tùy tay một quyền đánh ra. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, toàn thân cao thấp, kinh phong chợt khởi, vù vù cổ đáng, cùng gió biển hô ứng. Vì hai mà một, vù vù, vù vù, Lý Hổ thân hình ở trên tảng đá chớp động, bính dược, ra quyền hữu thanh, khi thì hổ giống, khi thì ưng khiếu, khi thì xà ti, khi thì long đinh, khi thì viên đề, khi thì mã tê, hắn nhất chiêu chiêu sứ đến, đánh cho không khí liên thanh nổ vang. Hổ giống, ưng khiếu, xà ti, long đinh, viên đề, mã tê bên trong lại mang theo nổ vang. Ù tiếng động, này thanh âm liền như tiếng sấm liên tục ở trên bầu trời lẫn nhau kích động. Thiên lôi lăn đãng, hổ giống viên đề, Lý Hổ này một bộ quyền. Vô luận là khí thế thượng, vẫn là lực lượng thượng, đều so với nguyên lai rõ ràng cao hơn một bậc, bởi vì hắn đã muốn đạt tới tùy tay ra lôi âm bộ. Thanh tùy tay ra nhất trọng yếu chính là một cái lôi âm. Lôi nãi âm dương khí, tích tụ tới cực điểm, sau đó ở thiên không phát ra, nhân thể nội lôi âm, cũng là tâm cùng ý âm dương tích tụ đến xác định địa điểm. sau đó kéo cốt cách cơ thể phát ra đi ra. Tâm như xích tử, trong vắt nhu hòa, nãi vì thuần âm, ý như cương thiết, bền gan vững chí, nãi vì dương, tâm trong vắt đến đỉnh, ý kiên cường cứng cỏi đến đỉnh, tất nhiên sẽ va chạm phát ra. Lúc này, lôi âm liền tự nhiên mà vậy sinh ra, cũng không dùng cố ý đi luyện. Nghe đồn năm đó Hoàng Phi Hồng đánh hổ hạc song hình. Bản thân kinh lực cổ đáng, tự nhiên bừng bừng phấn chấn ra hổ giống cùng hạc minh. Lý hổ trước kia vì cải thiện thể chất, cố ý đi luyện, chỉ có làm nhiều công ít hiệu quả. Nhưng là hiện tại, hắn mỗi một xuất thủ, đều có chứa lôi âm chấn động. Này đã muốn là tâm ý giao hòa va chạm, tự nhiên phát ra đi ra, một cái cố ý đi cầu. Một cái tự nhiên phát ra, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Ngay tại Lý Hổ luyện quyền thời điểm, trong núi đến đây một đám thợ săn, bọn họ đều là sơn hạ thợ săn, mặc phải bố quần áo, hoặc cầm săn xoa hoặc săn đao hoặc cung tiễn, trong đó lấy cái nhất cao lớn đại hán thế nhưng bối này một phen tiết cung. Đây chính là tam thạch cường cung, không có mấy trăm cân khí lực là lạp không viên. Chúng liệt nhân đi rồi vài bước, bỗng nhiên đi đầu đại hán nghe xong xuống dưới, nói, các ngươi nghe, giống như có con cọp thanh âm, chúng thợ săn đều là hiểu biết trí tuệ người, đồng thời đối động vật hơi thở thanh âm đều thập phần quen thuộc. Cẩn thận vừa nghe, quả nhiên xa xa nghe được chân chính lôi minh bàn hổ giống. Nhất thời đều là biến sắc nói, hảo hung hoành tiếng hô, đây chính là nhất trích đại gia hòa. Chúng ta sơn thượng đã muốn đã nhiều năm không có con cọp. Cầm đầu hán tử nói, không thích hợp, kia con cọp như thế nào luôn luôn tại gầm rú, chẳng lẽ gặp địch thủ, trong núi rất ít có cái gì dã thú có thể cùng con cọp ngay mặt chống lại. Mọi người thật cẩn thận đến gần rồi một ít, kết quả nghe nói tê tê tiếng động, người thường có lẽ không biết cái gì, nhưng là cầm đầu hán tử cũng là chấn động nói. Đại xà, long hổ đấu, tất cả mọi người là kẻ tài cao gan cũng lớn, lặng lẽ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ tới gần, khi bọn hắn thấy rõ thanh âm nơi phát ra khi, nhưng cũng là lắp bắp kinh hãi, nơi đó có cái gì con cọp đại xà, chính là một người cao lớn hòa thượng ở tu luyện quyền pháp. Hắn một quyền một cước chung hoặc hổ giống lôi minh hoặc tê tê chói tai. Cách chương.